Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617. Chỉ có dùng loại này phương pháp mới là an toàn nhất, hữu hiệu. Bọn họ tuy rằng là quân nhân xuất thân, chính là binh bất yếm trá. Đối đãi chính mình địch nhân liền phải giống cuồng phong quét lá rụng giống nhau không lưu tình. Thả tốt nhất nhổ cỏ tận gốc, không giả cho bọn hắn lưu lại sẽ là vô tận phiền toái. Bọn họ còn hảo, chủ yếu sợ nguy hiểm cho bọn họ phía sau người. Hơn nữa chuyện này nhất định phải làm bí ẩn, mà không cho người phát hiện là bọn họ sợ là mờ đi toàn bộ đội ngũ hôm nay có thể gặp được tang thi. Như vậy liền thuyết minh bọn họ đã tiến vào đàn thi săn thú phạm vi. Chết một hai người thực bình thường, ai lại biết đâu. Mặt khác hai người liếc nhau, hiển nhiên chưa quyết định trong lòng quyết định. Vốn dĩ bởi vì ngày hôm qua giữa trưa biến dị cá liền làm cho bọn họ lãng phí không ít thời gian. Cho nên từ đêm qua mọi người còn chưa nghỉ ngơi thời điểm. Triệu Hổ liền nói qua, hôm nay sẽ trước tiên 1 giờ xuất phát, theo sau mấy ngày đồng dạng sẽ trước tiên. Nghỉ ngơi là tất yếu, rốt cuộc nghỉ ngơi không hảo như thế nào ngăn địch. Các ngươi xác định phải đợi nàng tỉnh lại mới đi. Triệu Hổ cau mày nhìn nằm ở trên giường như cũ chưa từng khôi phục huyết sắc kia Trương Bạch Mù. Khuôn mặt, sở hữu xe đều ngồi đầy người. Căn bản là đằng không ra vị trí làm nàng nghỉ ngơi. Huống hồ nàng đổ máu quá nhiều, thân thể còn thực suy yếu, không thích hợp lập tức lên đường. Lý Chính Hạo ngồi ở mép giường, đau lòng hướng tới chính mình cháu ngoại gái nói, yên tâm Triệu đội trưởng, chúng ta nếu đáp ứng ngươi sẽ tham chiến liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Triệu Hổ thở dài, thanh âm như cũ trầm ổn, Lý tiên sinh, ngài hiểu lầm ý tứ của ta, nơi này đã tiến vào đàn thi vị trí, tùy thời khả năng xuất hiện đại lượng thi đàn. Không đi theo chúng ta cùng nhau, ta sợ vạn nhất cứ việc bọn họ cấp bậc cao. Nhưng nếu là đối mặt tang thi số lượng quá nhiều, hắn như thế nào ứng đối? Triệu đội trưởng đa tạ hảo ý của ngươi cùng lo lắng. Chúng ta sẽ không có việc gì. Bạch Tiểu Khê kia trương đáng yêu trắng nọn mặt lúc này chút nào không thấy một tia ý cười. Thập phần bình tĩnh nói đến, đứng ở tục tăng dáng người, vẻ mặt hồn nhiên không rảnh Mạnh Hân. Cặp kia đại đại đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Khê. Nàng như thế nào cảm thấy từ chị Bạch Linh bị thương lúc sau? Bạch Tiểu Khê toàn thân đều tản ra người sống chớ tiến lạnh nhạt thần sắc. Vô cớ làm nàng có chút khó chịu. Triệu đội trưởng, đêm qua còn có hôm nay cảm ơn ngươi hỗ trợ. Bạch San thần sắc nhu hòa, trong ánh mắt mang theo lòng biết ơn. Nếu là ở vì chúng ta chậm trễ thời gian, chỉ sợ tỷ tỷ của ta tỉnh lại tất nhiên sẽ nói chúng ta. Ý tứ thực rõ ràng, thời gian mau tới rồi, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Vạn nhất lầm thời gian, tạo thành cái gì tổn thất, bọn họ nhưng đảm đương không dậy nổi. Triệu Hổ hướng về phía đám người Bạch San gật đầu. Bọn họ có thể lý giải hắn áp lực cùng công tác. Thực sự không dễ. Rốt cuộc hắn cũng đem Bạch Linh trở thành bằng hữu, cho nên trực tiếp mệnh lệnh nói, Điền Tiểu Binh, đội trưởng. Cái kia 18 tuổi tân binh viên Điền Tiểu Binh vừa nghe này cương nghị thanh âm, lập tức chạm thẳng tắp thả kính thượng một cái chào theo nghi thức quân đội. Ngươi là tinh thần dị năng giả, lưu lại hỗ trợ, không trông cậy vào hắn có bao nhiêu cường sức chiến đấu. Nhưng tốt xấu cũng là thập cấp tinh thần dị giả, tra xét cảnh vật chung quanh vẫn là có thể làm được. A, Điền Tiểu Binh tốt xấu từ mặt thế thời điểm liền đi theo Triệu Hổ. Rốt cuộc Triệu Hổ chính là hắn dưỡng a, đến bây giờ còn không có rời đi hắn nửa bước quá. A cái gì a? Triệu Hổ kia nghiêm túc, con ngươi nháy mắt trừng mắt nhìn hắn giống nhau. Cái này tiểu tử ngốc, đi theo bọn họ cũng sẽ không có hại. Là đội trưởng, Điền Tiểu Binh vốn là không có cự tuyệt một tia. Thanh âm to lớn vang dội. Hết chương.